Chương 569, chức vị không dễ dàng. Đuổi đi Trần Bà Đỡ, Vân Thị chuyển cùng Vương Thị nói thân gia thái thái, thân gia lão gia chỗ đó tuy đã phái người đi qua báo tin, nhưng chắc hẳn vẫn còn không thể yên tâm, sợ là còn phải ngài trở về nói cho một tiếng mới tốt. Vương Thị không đi, con trai của nàng tất nhiên cũng không thể đi, mà lại có một canh giờ chính là thượng nha môn canh giờ. Vân Thị luyến tiếc nhi tử vất vả, nghĩ bất chút thời gian gọi nhi tử đi nghỉ một khắc. Vân Thị nói được có lý, Vương Thị nhớ tới vừa được nàng đẩy ra hậu viện nam nhân ngồi không yên, cùng Hồng Tảo nói, phụ thân ngươi chỗ đó ta đi nói cho một tiếng, hôm qua đã đợi nhất hậu thưởng, hôm nay nửa đêm lại là như vậy ra y vo, không thể lại gọi nam nhân không chờ. Hồng Tảo còn không biết cha nàng xông vào sự tình, nàng chỉ nghĩ đến cha nàng biết nàng sinh nhi tử sau cao hứng dáng vẻ liền nhịn không được cong lên khỏe miệng ôn nhu nói, nương, ngài cùng cha đều là một đêm mặt ngủ, sau khi trở về thật tốt nghỉ một giấc, không cần phải lo lắng ta. Trước mặt Vân Thị, Vương Thị cũng không nhiều chối từ, chỉ dặn dò, ngươi mới sinh sản, khí huyết nhị thiệt tòi, trong chốc lát hải tử ăn mãi, ngươi cũng ăn chút thức ăn nhẹ cùng hải khởi ngủ, hảo hảo nuôi. Vốn sinh sản sau còn có mở ra mãi cái này đại sự, bất quá tạ ra có sắn bà vú, ngược lại là có thể miễn Hồng Tảo lần này vất vả. Hồng Tảo chỉ để ý ăn ngon uống tốt dưỡng cho khỏe thân mình liền thành. Vương Thị đi sau, Hồng Tảo chuyển cùng Vân Thị tạ thượng nói, nương, ngài cũng cực khổ một đêm, mà lão gia trong chốc lát còn muốn thượng nha môn, lão gia đây liền đưa nương trở về nghỉ ngơi đi, sau đó chính mình cũng nắm chặt thời gian chợp mắt một chút mới tốt. Sự tình nếu qua, Hồng Tảo xử quyết định xem trọng hiền lành nhân thiết về phần lúc trước xấu hổ. Ai, cái này nói ra lời, tặt ra tới nước, thu là không thu về được chi bằng ha ha. Hai tiếng hôn đi qua cũng chính là đều là người trưởng thành, mà nàng bà cũng không phải kia được lý không buông tha người tính nết. Đúng à, thượng nhi, Vân Thị trợ trận, ngươi một chút còn muốn thượng nha môn, ngược lại là đi trước nghỉ một chút đi, ngươi tức phụ nơi này ta vẫn không thể đi. Ta phải nhìn Phong Nhi ăn mãi sau lại đi, giữa người với người xưa nay chú ý cái duyên phận, cho nên bà vú nhân tuyển nàng chuẩn bị bốn, nhưng đến cùng lưu cái kia, tất là muốn đại cháu trai chính mình đến tướng mới thành. Nghe được gọi bà vú, Hồng Tảo không do dự tiếp tục nói, nương, ngài nhường bà vú nhóm tiến vào, ta nhìn liền thành. Tức phụ tuy không có kinh nghiệm gì, nhưng cái này thử bà vú nguyên không phải nửa khắc hơn hội sự tình, mà lao ra có thể nghỉ canh giờ lại là hữu hạn. Ngài hay là trước trở về nghỉ ngơi đi, không thì lao ra tất là không chịu đi, trong lòng bàn tay mu bàn tay đều là thịt. Vân Thị đau lòng cháu trai, càng đau lòng nhi tử. Huống chi Hồng Tảo nói được có lý, đại cháu trai vừa mới sinh ra, một trận uống không được vài hớp mãi. Bốn bà vú thử qua, nói ít cũng phải 4-5 ngày. Thật không kém bữa tiệc này. Vân Thị gọi tới Hách Thị phân phó nói, người thay ta ở chỗ này tay tay mắt tạ thượng nguyên không muốn đi, nhưng hắn được cố mẹ hắn, mà hắn nhạc phụ chỗ đó còn phải đi một chuyến, không thể chậm trễ. Tạ thượng cùng Hồng Tảo nói, ngươi vừa mới sinh sản, cũng phải nghỉ ngơi thật tốt. Ta chạm vạng hạ nha môn trở lại thăm ngươi. Vân Thị cùng tạ thượng đi, Hách Thị nói cho Hồng Tảo nói, thượng thái thái, bà vú nhóm đến. Hồng Tảo bình tĩnh đáp, mà làm cho các nàng ở bên ngoài hầu. Hài tử chính ta trước uy, như là không đủ lại bảo các nàng. Hồng Tảo kiếp trước tuy không đã sinh hài tử, không thông sữa mẹ nuôi nấng, nhưng nàng nếm qua ngưu sơ nhũ à, biết ngưu sơ nhũ là mẫu ngưu sinh con về sau trong vòng 7 ngày nhũ cùng bình thường sữa khác biệt, ngưu sơ nhũ trung đựng đại lượng miễn dịch lòng trắng trứng, có thể đề cao cơ thể sức miễn dịch, gia tăng phòng bệnh, nâng bệnh năng lực giá là phổ thông sữa gấp mấy lần. Nhân hòa ngọ cùng thuộc bộ nhũ loại, Hồng Tảo suy một ra ba cảm thấy người này sơ nhũ sợ là cũng so sinh sản qua 100 ngày bà vú sữa thích hợp hơn. Trẻ sơ sinh đầu năm nay chữa bệnh trình độ quá kém, Hồng Tảo vì mình thiên tân vạn khổ sinh ra đến hài tử khỏe mạnh liền quyết định chính mình uy từng cái, ít nhất phải đem họ trong cơ thể từ tự nhiên sở bàn cho nâng bệnh phòng bệnh tự nhiên kháng thể, sơ nhũ bộ cho hài tử ăn. Vừa là sinh, kia nhất định phải đối với hắn phụ trách. Hách Thị nghe vậy lại là sợ ngây người. Nàng nghĩ không ra vừa có bà vú, thượng thái thái vì sao còn muốn phức tạp chính mình uy cái này, được kêu nàng quay đầu như thế nào cùng thái thái giao đái, thái thái nhường nàng chọn bà vú. Sau đó nàng chọn thượng thái thái không nói, thái thái hứa không cho, thượng lao ra nhất định liền không thể đồng ý. Tục ngữ nói hóa huyết vì nhũ. Mẫu thể sinh sản nguyên liền muốn hao hụt không ít huyết khí, mà hậu sản uy hải nuôi không khỏi càng thêm tăng thêm thân thể hao hụt. Cho nên phú quý người ta đều tiêu tiền thỉnh vũ em đến mãi hải tử. Thượng lao ra nhất quán đau lòng thượng thái thái nhất hách thị bừng tỉnh đại ngộ. Vừa thượng thái thái là cố ý chi đi thượng lao ra cùng thái thái cho nên nàng hiện tại phải làm thế nào thượng thái thái được lao ra. Thượng lao ra coi trọng, trong nhà địa vị không phải bình thường con dâu có thể so bì. Đừng nói nàng, chính là thái thái, hằng ngày đều không lấy bà khoản tiền. Cho thượng thái thái lập quy củ nàng không thể đắc tội thượng thái thái. Theo bản năng hách thị mắt nhìn nữ nhi. Thải họa cùng nàng thỉnh cầu sắc thải họa lại cảm thấy đây là nàng cơ hội. Nàng đã sản xuất hai cái hài tử, mà ngang nhau địa vị thị thì tức phụ trong sinh sản qua Cầm Thư, Bích Đài hiện đều không ở kinh, phụ dung thì là nàng một tay mang ra ngoài, cũng không vượt qua được nàng đi. Chỉ cần lúc này hầu hạ tốt thái thái nguyệt tử, nàng cùng nam nhân địa vị liền triệt để ổn. Thái thái lúc trước liền hỏi qua nàng bộ nhũ sự tình, nàng tất nhiên là biết thì thưa thốt, không biết rửa cột mà nghe nói cho. Hiện thái thái muốn chính mình uy, thải họa tuy có chút ra ngoài ý liệu, nhưng cũng không phản đối thái thái nhất quán yêu mới mẻ, nàng nghĩ nếm thử, nàng thế tất yếu cùng, hơn nữa còn phải tận tâm tận lực. Về phần hậu quả, thải họa tin thái thái sẽ không lấy nàng đi ra gánh tội thay từng cái đây không phải là thái thái là người. Mà thái thái cũng tất có biện pháp thuyết phục lao ra. Chỉ cần lao ra nguyện ý, đông viện thái thái tất nhiên liền sẽ nguyện ý nàng chỉ cần nghe thái thái liền thành. Không để ý cô nương hách thị ánh mắt, thải họa tiếp nhận nha đầu đưa tới khăn nóng cho Hồng Tảo lau ngộ ngực, miệng nói cho nói, thái thái chỉ để ý yên tâm nằm tiểu thiếu ra đầu gối tại thái thái cánh tay liền có thể ăn hách thị lý mãn hồi sớm được bà mụ báo tin, biết Hồng Tảo sinh con trai, tâm tình vui vẻ, cười ha ha nhất khí uống ba ly rượu nhất từ đây nữ nhi của hắn tại nhà chồng có thể xem như thiết cùng tử thêm đồng ống chặt, triệt để đứng vững vàng. Cũng không biết ngoại tôn tử trưởng dạng gì bưng rượu quân lý mãn đột nhịn không được nghĩ. Người đều nói cháu ngoại trai giống cứu. Theo bản năng Lý Mãn Độn nhìn thoáng qua nhi tử, lòng nói con trai của hắn tuy rằng cũng là tướng mạo đường đường, nhưng đến cùng không sánh bằng con rể từng cái không thể không nói. Cái này người Tạ gia chính là so với hắn người Lý gia xinh đẹp, được nhân ý Lý Quý Trung lư tin cũng là vui mừng khôn xiết từng cái hắn làm cứu cứu hơn nữa hắn đem so với Tạ Dịch sớm nhìn đến đại cháu ngoại trai nhìn ra vẫn là gần 2 năm. Mặc sức tưởng tượng vừa về nhà đi sau Tạ Dịch đem đuổi theo hắn hỏi hài tử sự tình, Lý Quý Trung trong lòng tràn đầy kiêu ngạo nhất phong thủy luân chuyển, lúc này đến phiên hắn nói cho Tạ Dịch nghe. Ra ngoài ý liệu, Vương Thị hồi viện không có thu được phán đoán chung nam nhân và nhi tử nhiệt liệt hoan nghênh từng cái đang tại nhà chính giáo nhi tử uống rượu Lý Mãn Độn nhìn nàng đầy mặt kinh ngạc hỏi, ngươi tại sao trở về Vương Thị sinh Hồng Tảo đã ngủ chưa đảo mắt Lý Mãn Độn liền chính mình tìm được lý do. Dơ ly rượu chào hỏi Vương Thị nói, đến, nữ nhi sinh ngoại tôn, ngươi cái này làm bà ngoại liếc đến uống một chén đúng rồi, Lý Mãn Độn nghĩ tới một chuyện, lại hỏi, đại thượng đâu? Như thế nào không cùng đi cho hắn chúc hải tử vừa mới sinh ra, Vương Thị đi tới nói, phòng bếp hiện nhuộm đỏ trứng, tất là còn phải một khắc ngược lại là ngươi, Vương Thị một phen đoạt được Lý Mãn Độn chén rượu trong tay. Nhanh đừng uống trong chốc lát con rể đến xem giống cái dạng gì Lý Mãn Độn cũng không kiên trì, chỉ biện bạch nói, ta đây không phải là cao hứng sao nhân sinh đắc ý cần tận hoan, mặc sử kim tôn đối không nguyệt Vương Thị tức giận tiếp tục bác bỏ nói, ngươi cao hứng, cũng đừng lôi kéo Quý Trung. Hắn mới bây lớn, ngươi sẽ dạy hắn uống rượu cao hứng cũng không phải như thế cái cao lại còn có, trong chốc lát mặt trời đi ra, dư đức đi cam hồi trai mua hải tử giao động ổ đến. Quý Trung liền muốn lập tức cho Hồng Tảo đưa đi. Cái này muốn uống say ngươi đưa nương, Lý Quý Trung giúp phụ thân hắn nói chuyện, ngài đừng lo lắng, ta không uống nhiều. Cha đều biết được nhi tử trợ công, nguyên bản đủ rũ đi xuống Lý Mãn Độn lập tức lại vênh váo tự đắc đứng lên. Nghe một chút nhi tử như thế nào nói Lý Mãn Độn một chút không trột dạ chất vấn Vương Thị, ta là kia không biết nặng nhẹ người sao tịnh mù bận tâm Vương Thị tức giận đến chừng nhi tử nói. Ngươi liền thiên giúp phụ thân ngươi đi thiệt thòi thân gia thái thái cùng ngươi tỷ lo lắng ngươi cùng ngươi cha chờ xuất ruột, nhường ta nhất định trở về nhìn xem sớm biết ta liền không trở lại thật là tức chết nàng Lý Quý Trung nhanh chóng giữ chặt Vương Thị hỏi, nương, tỷ của ta cùng cháu ngoại trai thế nào? Lý Mãn Độn cũng không sát, quan tâm hỏi, Hồng Tảo tinh thần như thế nào Vương Thị mui xuất khí nói, yên tâm, tinh thần so ngươi tốt nàng không phải giống ngươi, còn có Quý Trung. Từ đêm qua đến bây giờ liền mặt đều không tắm quả thật không rửa mặt Lý Mãn Độn phụ tử đánh răng rửa mặt, trải đầu thay quần áo, Lý Mãn Độn, Lý Quý Trung phụ tử rực rỡ hẳn lên đang ngồi xuống dưới chuẩn bị ăn điểm tâm liền nghe người ta nói cho nói tạ thượng đến Lý Mãn Độn nhanh chóng gọi thỉnh. Khi nói chuyện tạ thượng đã thần thái sáng láng đi đến. Nhìn tạ thượng một thân quan áo lại đây, Lý Mãn Độn chỉ cho rằng là tạ thượng cấp bậc lễ nghĩa, chỉ thấy vui vẻ. Thẳng chờ tạ thượng buông xuống lễ vật, không kịp ngồi xuống liền xin lỗi cáo từ, Lý Mãn Độn mới vừa biết tạ thượng còn muốn thượng nha môn. Cái này đều không thể xin phép sao? Lý Mãn Độn kinh ngạc hỏi nữ nhi của hắn sinh nhi tử, con rể có người kế tục đại sự như vậy? Tạ thượng lắc đầu tự rêu nói, nếu không như thế nào nói trung hiếu không thể lưỡng toàn đâu. Tạ thượng kỳ thật cũng vô tâm tư thượng nha môn, nhưng hắn nương nói, con trai của hắn biết sự tình hiếu kính, cho nên mới chọn trong đêm sinh ra từng cái vì không chậm trễ hắn ban ngày, hắn không thể cô phụ nhi tử tâm ý. Nghe vậy Lý Mãn Độn quả không hề ngăn đón, cười nói, vậy ngươi mau đi đi. Không nghĩ tạ thượng cũng không lập tức đi ngay, mà là lại hành lễ nói, có chuyện còn phải gọi nhạc phụ biết. Trên cửa vừa đoạn xuống nhạc phụ quản gia. May mà gọi hiển đồ ăn ngăn cản. Lý Mãn Độn gương mặt kinh dị, dư đức là tạ thượng bình tĩnh nói, cho nên tiểu tế nghĩ đến thỉnh cầu nhạc phụ nhạc mẫu cùng quý trung đệ đệ, mà chờ tắm ba ngày lại đãi đưa hài tử bịch ổ. Lý Mãn Độn cùng Vương Thị nghe vậy hai mặt nhìn nhau. Lòng nói cái này không phải đều là càng sớm càng tốt sao? Lý Quý Trung nghĩ một chút hỏi, tỷ phu, đây chính là có cái gì gây trở ngại? Tạ thượng gật đầu nói, một người bắt tự quan hệ cả đời số mệnh. Phong nhi vừa mới sinh ra, chưa từng đặt chân mọc rễ. Thiên bát tự trung năm tháng ngày lục tự theo tắm ba ngày, trăng tròn tất là lừa không được người, cho nên cái này sinh ra canh giờ liền được bảo vệ tốt, không thể gọi người ngoài biết được. Như là hiện tại đi cửa hàng lấy dao động ổ. Không khác ngụy trang tỏ rõ mọi người nghe vậy Lý Mãn Độn, Vương Thị mới là đã hiểu, nhanh chóng đáp, nên. Cái này lòng hại người không thể có, phòng nhân chi tâm không thể không. Đại thượng ngươi nghĩ đến chú đáo, việc này chúng ta tất cả nghe theo ngươi ngoại tôn tử là nữ nhi nửa đời sau dựa vào, vạn không thể gọi người ngầm cho hại đến kinh hơn nửa tháng. Lý Mãn Độn Vương Thị khác không học được, mê tín lại là học không ít tạ thượng đi sau, Vương Thị nhịn không được cùng Lý Mãn Độn hoặc thán. May mà con rể có tâm. Chỉ chúng ta nhưng là tốt tâm xử lý chuyện xấu. Lý Mãn Độn gật đầu tán đồng, không phải tới đây một chuyến, thật đúng là không biết trong kinh nhiều chuyện như vậy. Chắc không được tạ lão thái gia từ quan sau muốn về chúng ta chỉ thủy thành từng cái sống bất lo. Con rể quan này làm được cũng thật là quá khó khăn, hôm qua một đêm không ngủ, hiện lại được thượng nha môn không nói, còn phải bảo vệ hài tử bắt tự. Phòng người xấu tính kế mưu hại thật là thiếu tính một bước cũng không được quý trung. Ngươi đều thấy được đi ngươi muốn làm quan. Khoa cử bất quá mới là bước đầu tiên ăn cơm trước đi. Vương Thị ngăn trở nam nhân thao thao bất tuyệt, ăn đều đi ngủ. Giao động ổ hôm nay không cần đưa tiễn, mà Hồng Tảo cùng thông gia thái thái chắc hẳn cũng muốn nghỉ một giấc. Chờ dậy, quý trung giỏi giỏi đọc sách. Ngươi nhìn ngươi tỷ phu tạ thượng nếu không có việc gì đi thượng nha môn. Với ai đều không để ra trong sáng nay Hồng Tảo cho hắn sinh một đứa con sự tình Hiển Vinh đi sau, thay thế Hiển Vinh canh chừng đại môn. Hiển Chân nhìn đến Tạ Phúc có một khắc ngần ra, sau đó liền kinh hỉ kêu lên, đại bá, ngươi sao? Út đến Tạ Phúc cười nói, lao ra để cho ta tới tin vào, thế nào ta không đến chậm đi? Hiển Chân trước mắt, lập tức lớn tiếng đáp, không trễ tới vừa lúc. Đại phu cùng bà đỡ đều nói, liền hai ngày nay không trễ liền tốt. Tạ Phúc cười nói tiếp, không thì lao ra cần phải trách tội ta thẳng chờ vào đông viện. Hiển Chân Vương lặng lẽ nói cho nói, đại bá, thái thái trong đêm đã sinh, tiểu thiếu gia sinh ra 7 cân 2 lạng, mẫu tử bình an. Tạ Phúc nghe vậy cười nói, lao ra liệu sự như thần, cho nên riêng nhường ta hiện tại đến. Ta nơi này không cần ngươi cùng, ngươi còn hồi môn phòng canh chừng đi. Vân Thị một giấc trình đến, nghe nói Tạ Phúc đến, liền cứ gọi người truyền dặn tước triều, Đào Thị Nhân cơ hội nói cho nói, vừa hách thăng ra đến. Nói thượng thái thái làm cho người ta cho nàng mở ra mãi, nói muốn chính mình ủy phong ca nhi.